Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, Chiến Trường Vợ Chồng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng núi thịt vương giả giống như người khổng lồ viễn cổ. Vừa tựa như chiến tranh pháo đài một đường hoành đẩy. Ai ngăn cản ở nó đường nó liền thưởng ngươi một cây xúc tu. Tùy tiện đem loài người cùng với biến dị thể đánh bể. Hung uy cái thế. Bất quá. Trước mắt đầu này núi thịt vương giả so với núi thịt y thái rõ ràng yếu đi một nước. Dáng người khổng lồ. Tốc độ di động chậm chạp. Còn không có dị năng cùng nguyên năng. Trừ nó mạnh có lực xúc tu. Không có những thứ khác thủ đoạn công kích. Núi thịt vương giả nhận ra được hai cổ khí tức cường đại đến gần. Ngay tức thì gầm hét lên. Rậm rạp chằng chịt xúc tu khua sen lẫn. Thật giống như lưới trời vậy hướng Trương Dịch Phong. Bạch Linh ngay đầu rơi xuống. Những thứ này xúc tu ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Quất hư không là có thể tung lên lực lượng sóng gợn. Không gian vù vù vang dội. Ẩn có thay đổi làm lực tính thủy triều khuynh hướng. Lộ ra thấy rõ, đầu này núi thịt vương giả thực lực có thể so với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6. Trương Dịch Phong nhìn rơi xuống xúc tu lưới. Sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng rời đến Bạch Linh bên người. Ôm nàng rút người ra lui nhanh. Ùng ùng, đầy trời xúc tu rơi xuống đất. Đất đai nhảy lên, đất bùn tung tóe, kẽ hở lan tràn. Thấy một màn này, Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Loại này lực lượng để cho hắn có dũng khí đối mặt Mã Tư Thuần ảo giác. Thừa dịp núi thịt vương giả công kích rơi vào khoảng không nối tiếp không có sức lúc đó. Trương Dịch Phong lấy không gian di chuyển xuất hiện ở núi thịt vương giả trước người. Vừa muốn đem trong tay lưỡi hái tử thần đâm vào núi thịt trong cơ thể. Một cái xúc tu quất vào Trương Dịch Phong trên đùi. Ken két tiếng vang lên. Trương Dịch Phong ngược lại hút hơi lạnh. Gương mặt vặn vẹo, ngay tức thì biến mất. Loài người hèn mọn, còn muốn đánh lén ta. Yếu ớt tinh thần lực ba động truyền vào Trương Dịch Phong. Bạch Linh trong tay, Trương Dịch Phong trong lòng lẫm nhiên. Thầm nói đầu núi thịt cũng có tinh thần lực. Không gian di chuyển kỹ năng đối mặt tinh thần lực thì không cách nào ẩn trốn. Muốn cận chiến sợ rằng là không thể nào. Trương Dịch Phong, chân ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong hai tay đè lại máu thịt mơ hồ chân trái. Hung hăng đi bên trong đè động. Đem sai vị chân gãy đối với tề. Thúc giục chữa sinh vật cùng với không gian nguyên năng chữa thương. Trương Dịch Phong sắc mặt tái nhợt. Xách lưỡi hái tử thần xông về núi thịt vương giả. Một bên xông tới một bên hướng Bạch Linh phân phó nói. Dùng ngươi trọng lực trận phối hợp ta. Được, chết. Nhìn khập khễnh xông tới Trương Dịch Phong. Núi thịt vương giả phát ra cuồng bạo tinh thần chập chờn. Từng cây một xúc tu đánh rơi. Hận không thể đem Trương Dịch Phong đánh cho thành thịt nát. Ngay tại Trương Dịch Phong muốn tránh né lúc này bên tai truyền tới Bạch Linh trong trẻo lạnh lùng. Thanh âm, trọng lực chập chờn. Mắt thường có thể thấy được trọng lực ba từ dưới đất dâng lên. Xông vào núi thịt vương giả trong cơ thể. Trương Dịch Phong mơ hồ nghe gặp nó nội tạng bể thanh âm. Núi thịt vương giả thống khổ gầm thét. Đánh rơi xúc tu ngay tức thì ngưng trệ một cái. Trương Dịch Phong cặp mắt sáng lên. Bàn chân dẫm đất. Cách mặt đất 6-7 gạo. Trong tay lưỡi hái tử thần đánh xuống. Đem núi thịt vương giả trong đó một cây xúc tu cắt đứt. Trương Dịch Phong bàn chân ở núi thịt chạm tay vào mượn lực. Nhảy lên thật cao. Giống như đại bàng dương cánh. Ép tới gần núi thịt bản thể chỗ. Mắt gặp núi thịt vương giả kịp phản ứng. Xúc tu đánh rơi. Bạch Linh lại là một chiêu trọng lực chập chờn để cho núi thịt vương giả miệng to hộc máu. Nàng kỹ năng đặc biệt công kích sinh mạng thể nội tạng. Nội tạng vừa vặn chính là phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Núi thịt vương giả giống như vậy. Ban đầu Trương Dịch Phong như thường thua ở thỏ ngọc trong tay. Liên tục hai kích khiến cho núi thịt vương giả hành động càng phát ra chậm chạp đứng lên. Trương Dịch Phong nhảy lên núi thịt bả vai. Hắn từ núi thịt con mắt thật to bên trong thấy được kinh hoàng cùng tức giận. Thứ nguyên chém, không nói nhảm, ra tay chính là công kích mạnh nhất. Một cái lớn chừng chiếc đũa vết nứt không gian lan tràn ra, đem núi thịt vương giả đầu lâu chia làm hai. Nhưng mà người này sinh mệnh lực hết sức khủng bố, nứt ra đầu lâu lại vẫn ở dùng sức muốn nhập chung lại. Trương Dịch Phong mắt lộ ra hoảng sợ, trọng lực chập chờn, thời khắc mấu chốt, Bạch Linh lại một lần nữa ra tay. Núi thịt vương giả kêu thảm thiết, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền ra. Trương Dịch Phong chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động thật giống như tan vỡ vậy, rơi vào mất thông trạng. Thái, cái gì cũng không nghe được. Nhưng là phong phú kinh nghiệm chiến đấu khiến hắn quả quyết ra tay. Lưỡi hái tử thần cắt ra núi thịt chậm chạp khép lại đầu lâu. Bắt lại tinh hạch đi bên ngoài hung hăng kéo một cái. Núi thịt vương giả thân thể cứng ngắc, chậm rãi ngã xuống đất. Ừ, tinh hạch cho ngươi. Trương Dịch Phong đem tinh hạch đưa cho Bạch Linh. Cảm ơn chồng. Bạch Linh gỡ vuốt ngạch tiền mái tóc. Mị Thanh nói. À, ngươi nói gì? Trương Dịch Phong thấy miệng nàng động, nhưng là căn bản nghe không gặp. Ta nói cảm ơn. Bạch Linh giống to. Người nói gì? Bạch Linh nhìn mặt đầy mờ mịt Trương Dịch Phong. Phốc suy, bật cười. Không có phản ứng hắn. Xoay người rời đi. Tên này đoán chừng là bị núi thịt tiếng gào chấn mất thông. Loại chuyện này không nghiêm trọng lắm. Người tiến hóa cũng biết chậm chạp khôi phục. Nhiều nhất chính là mấy ngày nay chịu tội điểm. Núi thịt vương giả chết, Vân Thành bốn lớn xác sống vương giả toàn bộ chết, Hoàng Thiên Tinh bằng vào thực lực cường đại độc chiến Man Tượng Vương. Man Tượng Vương ra xù xì nếu nham thạch, cứng rắn như sắt, thân thể tráng kiện cao lớn. Hoàng Thiên Tinh sắc bén thủy kiếm lại chỉ có thể ở trên người nó lưu lại nhỏ bé vết chày. Có thể gặp hắn phòng ngự chi đáng sợ. Trọng lực trận bao phủ xuống. Man Tượng Vương thân thể ngay tức thì trầm xuống, hai chân nhảy lên, cả người đứng thẳng, một tiếng giống giận, thực chất vậy sóng âm cuốn, cuối cùng phá hư Bạch Linh, trọng lực trận, gặp sóng âm cắn trả Bạch Linh miệng to hộc máu, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Vào lúc này, Trương Dịch Phong bổ ra một cái vết nứt không gian, đem Man Tượng Vương ra xé, máu tươi chảy đầm đìa, thủy kiếm. Một chuôi màu xanh ra trời thủy kiếm từ Man Tượng Vương trong vết thương kích bắn mà vào, từ ngoài ra một bên bay ra ngoài, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán. Chịu đựng Hoàng Thiên Tinh thủy kiếm lực, Man Tượng Vương vẫn bị thương nặng, gầm thét liền liền, giống cái mũi vung cuồng, bên trái nhô lên bên phải đụng, muốn thoát khỏi mảnh chiến trường này. Trương Dịch Phong thật vất vả mới bị thương nặng nó, há sẽ để cho nó chạy khỏi. 50 cây sán châm cứu hợp chung một chỗ tạo thành đĩa bay chui vào Man Tượng Vương trong cơ thể. Rồi sau đó ầm ầm nổ tung. U Man Tượng Vương bụng xuất hiện một cái gương mặt lớn nhỏ lỗ máu. Dày đặc xương trắng như ẩn như hiện. Thiên Tinh, đồng loạt ra tay lưu lại nó. Được, thứ nguyên chém, thủy kiếm, trọng lực chập chờn, ba đại. Cường giả cấp 6 công kích rơi vào Man Tượng Vương trên mình. Man Tượng Vương rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn đoạn thành hai khúc, ngã xuống đất rùng rằng. Bạch Linh đi tới đánh nát Man Tượng Vương đầu, đem tinh hạch lấy ra ăn. Hoàng Thiên Tinh cùng Trương Dịch Phong đều là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6. Tinh hạch đối với bọn họ đã không dùng. Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh, Bạch Linh rảnh tay, chim giữ vương, răng heo vương, kim sư vương, mang ngưu vương lập tức gặp tai họa ngập đầu. Gặp mấy vị cường giả cấp 6 vây công. Trước sau chết, vương giả chết, công kích căn cứ thành phố biến dị thể bắt đầu lui bước. Còn không cùng Trương Dịch Phong bọn họ thở pháo. Dị biến hồi sinh, trong thiên địa ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ mông lung, nồng đậm hơi nước bay lên, đem trời đất đắp lên thần bí áo lụa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaiyuyencv/tiuyencv/tsan/nong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.